Chương 4. 234 hơi thi thủ đoạn. Kiều Mộc ngồi xổm xuống, chống cằm nhỏ ngồi xổm ở Kiều Ninh Xuân trước mặt, từ trên xuống dưới dò xét nàng vài lần. Kiều Ninh Xuân, ngươi mấy năm qua ánh sáng giải số tuổi không giải trí đi, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, đến cùng là cái nào không giải đầu óc, song dám giả mạo bản thái tử phi. Kiều Mộc rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy xuống Kiều Ninh Xuân chán, không nghĩ tới à, để ta ngược lại là có chút giật mình, bọn họ thế mà đem ngươi cho tiếp đến. Kiều Mộc quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên ngây người như phong Thi Di Nương. Thi Di Nương cuối cùng là đầu óc chậm đến đây, minh bạch này đứng ở trước mặt mình, bị chúng người gọi là Thái Tử Phi, chính là Kiều Mộc. Thi Di Nương lúc này trong lòng có chút phát điên. Nay Kiều Mộc đến cùng là lúc nào vào kinh thành như thế nào, nàng ngay cả một điểm tiếng gió thổi đều chưa lấy được. Kiều Mộc đứng dậy, ánh mắt rơi vào Thi Huệ Tâm trên thân, nghĩ đến trong tư liệu thấy nội dung. Ngươi chính là cái kia Thi Di Nương. Thi Huệ Tâm. Thi Di Nương điều chỉnh một chút biểu lộ, cười làm lành hướng Kiều Mộc thi lễ một cái, gặp qua Thái Tử Phi. Không biết ta Mộc gia cô nương, chỗ nào đắc tội Thái Tử Phi, nếu như Kiều Mộc khoát tay đánh gãy nàng, ngươi đem Kiều Ninh Xuân nhận lấy thay thế ta, chỉ là vì cho ta ngột ngạt ta ngươi đến cùng mục đích gì. Thái Tử Phi nói đùa, ta một cái nho nhỏ Di Nương có thế có mục đích gì. Ta Kiều Mộc sắc mặt đống nhiên biến đổi, đột nhiên nổi lên. Màu theo. Tại và miệng màu theo bây giờ đối trưởng miệng công việc này, một lần sinh hai lần chín, đã rất là quen thuộc. Nàng đi lên bắt lên tay áo, lôi lệ phong hành liền hướng về phía Thi Di Nương má trái một cái tắt tới. Thiện thì tại Thái Tử Phi trước mặt dám xưng ta không có quy củ thứ gì đi theo má phải lại tới một bàn tay. Thái Tử Phi không nói ngừng, nàng liền tay năm tay mười, mỗi cho Thi Di Nương mấy bàn tay. Thằng đem kia Di Nương đánh cho ngao ngao kêu thảm. Cả người tức giận đến không ở phát run, gương mặt đỏ bừng lên. Mộc Nhu Vân thấy thế quả là nhanh muốn giận điên lên, nàng hét lên một tiếng nương, liền từ trong tay háo móc ra mấy trường công kích phủ, không quan tâm hướng Kiều Mộc quăng tới. Lớn mật Khang Thân Vương Phi phẫn nộ quát to một tiếng. Còn không mau dừng tay, ngươi này Mộc gia tiểu nhi mấy vị khác phu nhân tính cả Trung Ly phu nhân cũng đều giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Chỉ là, kia mấy cái phủ lục mới bay tới Kiều Mộc diện trước. Liền phút chốc dừng lại. Mộc Nhu Vân giữa ngón tay luân phiên bấm nghiệm pháp quyết, nhanh chóng kết ấn, lần một lần hai ba lần vô số lần, không có thế mơ phủ, ánh mắt lóe lên một chút kinh nghi bất định. Trở về. Kiều Mộc nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Kia mấy cái phù lục liền đi theo đường cũ lui trở về, phút chốc gậy đến chính Mộc Nhu Vân trước mặt, lập tức phù lực bắn ra bốn phía, siêu siêu mấy tiếng hướng nàng công kích qua. A Mộc Nhu Vân thủ hoảng cước loạn tránh né công kích phù. Nhưng mà cách gần như thế, làm sao có thể tránh thoát được, lập tức liền bị trong đó hai bó phù lực đánh trúng, phun máu bay ra ngoài, lạch cạch rơi trên mặt đất. Mà này ngay miệng, Thi Di Nương đã trúng vào mười mấy cái tát, chính dây rủa lấy muốn hoàn thủ, lại bị một bên thái tử cận vệ đè lại bả vai. Đi! Tiêu Mục nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua màu thêu đỏ rừng rực bàn tay, ánh mắt lấp lóe, ném cho nàng một bình nhỏ rực cao. Lại từ nội giới bên trong lựa chọn căn dài bằng bàn tay thước ném cho nàng, có phải là ngốc để ngươi đánh người ngươi làm đoàn chính mình. Về sau cầm cây thước đánh màu theo thần sắc sững sờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, túi thân thi lễ một cái, thanh thoát lên tiếng nói, là, Thái Tử Phi. Đám người.